Chương 271, 271, cái kia truyền thuyết, 1. Tỷ tỷ của ta chết rồi, mẹ ta cũng đã chết, ta đã mất đi trên đời này ta thân nhất, cũng là đối với ta tốt nhất hai người, là Đường Dạ Lam, hết thảy đều là Đường Dạ Lam hại, còn có những cái kia ngu muội vô tri đa mở fan hâm mộ bọn hắn đều hại tỷ ta, hại chúng ta cả nhà Thạch Thụy rất thống hận Đường Dạ Lam, thế nhưng là hắn khi đó chỉ là cái trang điểm học đồ, cái gì đều không làm được. Cũng may, Đường Dạ Lam trước kia cùng với Thạch Thu thời gian rất ngắn, cũng không biết Thạch Thu còn có cái đệ đệ, nàng thậm chí mấy năm này bên trong hăng hái, đã sớm quên đi mình năm đó là như thế nào thành danh, như thế nào tranh đoạt nguyên bản thứ thuộc về người khác. Cho nên, đương Thạch Thụy lấy một cái tiểu fan hâm mộ thân phận tiếp cận Đường Dạ Lam thời điểm, nàng mới đầu cũng không có hoài nghi. Về sau bởi vì ngươi hận nàng, cho nên ngươi trăm phương ngàn kế muốn tìm nàng trả thù sao? Lúc này, ngồi tại điều khiển vị Thôi Sán đột nhiên nói nhỏ một câu. Nghe được Thôi Sán tra hỏi, Thạch Thụy không có phủ nhận, hắn dùng sức nhẹ gật đầu, không sai, ta chính là muốn tiếp cận nàng, tìm cơ hội tìm tơ y nàng đạo văn người khác chứng cứ, làm cho nàng thân bại danh liệt. Nghe được Thạch Thụy, Thôi Sán lắc đầu, ai, hòn đá nhỏ ngươi thật sự là cùng tỷ tỷ ngươi đồng dạng ngây thơ, hiện tại là xã hội gì người ta Đường Dạ Lam có danh có lợi, có tiền có thế. Coi như bị ngươi vạch trần nàng thì thế nào, lúc trước tỷ tỷ ngươi là thế nào bị bức tử Đường Dạ Lam. Phan hâm mộ chỉ nguyện ý tin tưởng nàng, ngươi lại nhiều chứng cứ, tại người khác tới nhìn chỉ là trò cười, chỉ là lẫn lộn, là vu hãm Thôi Sán trong hội này quá lâu, gặp bao nhiêu người chìm chìm nổi nổi. Ngươi nói ngươi trong sạch không có ý tứ, đại chúng cho rằng ngươi không trong trắng, như vậy ngươi vĩnh viễn sẽ không trong sạch. Mà một khi tất cả mọi người cho rằng ngươi là trong sạch, như vậy coi như ngươi toàn thân đen nhánh, tất cả mọi người cảm thấy ngươi trong trắng lộ ra đỏ. Bị Thôi Sán nói trúng tim đen, Thạch Thụy có chút bất đắc dĩ cúi đầu xuống, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ. Đúng vậy à, ta QNZ phát qua thiếp mời cùng chứng cứ, nhưng là không có ai tin tưởng ta, mà lại, Đường Dạ Lam QNZ bắt đầu hoài nghi ta, thậm chí nàng cố ý thiết kế giả bệnh giả điên tiết mục, ta không biết nàng đánh chính là ý định gì. Giả bệnh giả điên nghe được Thạch Thụy, Ninh Hoan Tâm hơi sững sờ, nàng tại trong phòng bệnh gặp qua Đường Dạ Lam. Nàng cố ý giả bệnh giả điên, chẳng lẽ liền vì thăm dò hoặc là phản kích Thạch Thụy sao? Lúc trước trong miệng nàng nói cái kia nàng, cái kia ác độc người, chẳng lẽ là Thạch Thu Thạch Thụy, làm sao ngươi biết nàng là trang? Ninh Hoan Tâm có chút kỳ quái hỏi một câu. Ta tìm một vị rất lợi hại bác sĩ tâm lý điều tra. Nói đến đây, Thạch Thụy không nhịn được nở nụ cười, bác sĩ kia nói Đường Dạ Lam khẳng định là giả vờ. Nhưng là không nghĩ tới nàng thế mà giả bộ một chút, điên thật rồi, ha ha ha, các ngươi nói, đây có phải hay không là báo ứng ác hưu ác báo? Bác sĩ tâm lý không biết vì sao, nghe được Thạch Thụy, Ninh Hoan Tâm trong đầu lập tức lóe lên cái kia tướng mạo nhã nhặn, nụ cười ôn hòa nam nhân. Tả Hạ Khúc, tả bác sĩ, chẳng lẽ hắn chính là Thạch Thụy tìm cái kia bác sĩ tâm lý sao? Nếu như tả bác sĩ nói là sự thật, Đường Dạ Lam không có bệnh, vẫn luôn đang diễn trò. Như vậy, nàng lại là bởi vì cái gì nhảy lầu, vì cái gì nàng trùng hợp như vậy tiến vào năm đó Thạch Thu nhảy lầu bệnh viện, trùng hợp như vậy, giống như Thạch Thu đều là nhảy lầu mà chết Thạch Thụy. Ninh Hoan Tâm trong đầu đột nhiên hiện lên một vệt ánh sáng sáng, nàng đỗng nhiên ngước mắt nhìn bên cạnh Thạch Thụy, Minh Nguyệt Pháp Sư kỳ thật là tỷ tỷ của ngươi viết, như vậy ngươi biết tỷ tỷ ngươi sáng tác linh cảm là cái gì không? Ta biết ta. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Thạch Thụy không nhịn được trả lời một câu. Tỷ tỷ là căn cứ bên trong Lan Nở Dê của Chu Nở Dê ta, một cái phi thường truyền thuyết xa xưa cải biên tiểu thuyết canh thứ tư, rốt cục tại 12 điểm trước viết xong.